Kiều Kiều sư nương, chương 423. Sư thì cũng điên cuồng. Góc truyện audio.com, Hoa Sơn, hết thảy đều ở Lăng Phong nắm giữ chung. Đàm Uyển Phượng mang theo Hoa Sơn sư huynh đệ trở về thời điểm, dì Vĩ Thu, Vương Bình Hạo đối Lăng Phong quay về Hoa Sơn biểu hiện ra bất mãn, nhưng thật ra tân thượng vị Trình Tiểu Diệp biểu hiện trước nay chưa có kích động, hưng phấn, nhìn ra được nàng phía trước vẫn liền đem Lăng Phong làm như là thần tượng, nhưng nếu hắn biết Lăng Phong chính là Hàng Châu Nam Cung Vũ, chỉ sợ trong lòng lại là mặt khác một phen tư vị. Mà ở trở về đám người giữa thế nhưng còn có Lăng Phong nhận thức Chiêu Dương công chúa và Thước Linh. Chiêu Dương công chúa thế nhưng minh mục trương đảm đi theo Đàm Uyển Phượng thượng Hoa Sơn, nhưng lại mỹ kỳ danh bái sư Hoa Sơn, Thước Linh tự nhiên là đi theo bảo hộ mà đến. May mắn, Chiêu Dương công chúa chân thật thân phận không có đối ngoại công bố, bất quá này cũng đủ làm Lăng Phong đầu đại. Tương đối cho này hắn nương tử đều đã muốn bay đi hương cách Lý Lạp hành cung hội hợp Chiêu Dương công chúa thế nhưng ham chơi đuổi theo Đàm Uyển Phượng thượng Hoa Sơn. Lăng Phong tự nhiên rõ ràng Chiêu Dương công chúa này vừa mới động là hướng về phía chính mình đến, nhưng này cũng không tránh khỏi rất làm càn một chút. Chúng đệ tử cùng nhau trở lại Hoa Sơn, lần này Hàng Châu Võ Lâm Đại hội cùng rừng trúc đại chiến, kỳ thật phái Hoa Sơn đệ tử tổn thất có chút thảm trọng, bất quá này ở Lục Thanh Phong xem ra, đều đã muốn dâu ria. Này hai ngày hắn đều ở tu luyện tiêu giao tâm pháp, hơn nữa chính nhập cảnh đẹp, hắn nhớ tới Lăng Phong trên tay còn có hai bản tiêu giao tâm pháp sổ tay, trong lòng liền ngứa. Căn cứ Lục Thanh Phong cùng Lăng Phong đàm phán kết quả, ở chúng đệ tử tụ tập thời điểm, Lục Thanh Phong chủ trì đón gió nghi thức hơn nữa ở nghi thức thượng đúng là tuyên bố. Chính mình đem một lần nữa bế quan tu luyện, trong lúc trưởng môn quyền lực từ Lăng Phong quản lý trưởng quản. Lăng Phong trở thành phái Hoa Sơn đại trưởng môn, lúc này đây, Hoa Sơn trong vòng nhất thời một trận ồ lên. Ấn lẽ thường, Lục Thanh Phong bế quan, phía trước đều là Lục Thừa Thiên cùng Đàm Uyển Phượng làm đại trưởng môn, nay đại sư huynh Lục Thừa Thiên mất ấn tự bối mà nói, hẳn là nhị sư huynh gì Vĩ Thu cùng sư tỷ Đàm Uyển Phượng quản lý trưởng môn trước mới đúng, không nghĩ tới Lục Thanh Phong hội đem trưởng môn vị làm cho cái một năm trước vẫn là phản đồ Lăng Phong. Coi như gì Vĩ Thu, Vương Bình Hạo tức giận bất bình hết sức, Đàm Uyển Phượng lại mang theo liên can đệ tử hô to Lăng đại trưởng môn. Luôn luôn ở Hoa Sơn trong hàng đệ tử có được vô cùng uy tín, năm đó vẫn là một kiếm đưa Lăng Phong trị nhai đại sư thì Đàm Uyển Phượng đều tôn kính Lăng Phong làm đại trưởng môn, này hắn đệ tử lại như thế nào không theo. Đàm Uyển Phượng này vừa mới động không thể nghi ngờ làm cho Lăng Phong đạt được lớn nhất duy trì. Phái Hoa Sơn trẻ tuổi đệ tử, giờ phút này không có ngoại lệ thiên hướng Lăng Phong bên này, cho rằng lấy tài tình võ công mà nói, Lăng Phong là đại trưởng môn như một chọn người. Chiếm được Lục Thanh Phong ủy nhiệm, Đàm Uyển Phượng duy trì, Lăng Phong hoàn toàn có nắm chắc đem Hoa Sơn trưởng môn vị nắm trong tay. Đương nhiên, Lăng Phong cũng không phải muốn người trưởng môn này chiếm cứ, kỳ thật hắn chỉ cần dùng này đại trưởng môn mấy tháng, đem Đừng Hy Sinh oanh liệt dẫn đến, là có thể đạt thành mục đích của chính mình. Lục Thanh Phong an tâm đi bế quan tu luyện, một cái môn phái chỉ có. Góc truyện audio.com, thể có một quyền lợi trung tâm, một cái thần tượng. Ở Hoa Sơn, Lăng Phong không thể cho phép có người đến phân bạc chính mình quyền lợi. Ẩn ẩn gian, Lăng Phong bỗng nhiên có chút chán ghét dì Vĩ Thu, bởi vì dì Vĩ Thu cùng Vương Bình Hạo tồn tại, đã muốn uy hiếp đến kế hoạch của hắn. Quả nhiên, Lục Thanh Phong vừa đi bế quan, Lăng Phong còn không có tới kịp đi phòng cùng Đàm Uyển Phượng, Chiêu Dương công chúa các nàng tụ một chút mới ra cửa phòng không vài bước đã bị nhân chặn đứng. Đại trưởng môn, Nhĩ Hảo A, Lăng Phong quay lại đầu vừa thấy, người tới đúng là Vương Bình Hạo. Nhị sư huynh bảo chúng ta cùng đi tận trời điện nghị sự. Hảo, cùng nhau đi. Lăng Phong đáp ứng một tiếng, theo đuôi Vương Bình Hạo, hướng tận trời điện đi đến. Kỳ thật Lăng Phong trong lòng đã muốn hiểu được này sẽ phát sinh sự tình gì. Vào cửa vừa thấy, mãn điện ngồi ước chừng hơn 30 nhân, nhìn ra được đây đều là gì Vĩ Thu cùng Vương Bình Hạo tử chung, này hơn 30 nhân tương đối cho hơn 1.000 nhân Hoa Sơn đệ tử mà nói thật sự không tính cái gì. Lăng Phong nhìn bọn họ trong lòng tưởng kỳ thật Hoa Sơn đệ tử đều là thuận dân chiếm đa số, bọn họ đều nghe Lục Thanh Phong cùng Đàm Uyển Phượng, sư nương, cho nên chỉ cần chính mình đem gì Vĩ Thu bọn họ này đàn hỗn đản muốn làm điêm, phái Hoa Sơn sẽ không ở có chính mình người phản đối. Nhìn đại điện thượng này hơn 30 nhân một đám sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên đều là đang đợi Lăng Phong trong lòng cái loại này không thoải mái cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Nhìn quanh bốn phía, những người này đều đối hắn hờ hững, này cũng không làm cho Lăng Phong ngạc nhiên. Lăng Phong nhìn chăm chú dì Vĩ Thu đừng vô biểu tình mặt phỏng đoán này dì Vĩ Thu suy nghĩ cái gì. Dì Vĩ Thu lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Lăng sư đệ, mọi người nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. nhưng là ta thật sự không nghĩ tới ngươi như thế nào lập tức từ năm trước tử phản đồ biến thành hôm nay đại trưởng môn. Ta rất muốn biết này một năm ngươi đều đi nơi nào, lại đối sư phó làm cái gì? Lăng Phong hừ lạnh nói, dì Vĩ Thu, ngươi lời này có ý tứ gì? Trong đầu thay đổi thật nhanh, không dự đoán được gì Vĩ Thu một hồi đến liền cấp chính mình ra oai phủ đầu chút không có lúc trước cái loại này ti khiêm, nhân hậu, một bộ cái miệng nhỏ nhắn sắc mặt. Hắn như vậy vội vã bức cung, khó được sẽ không sợ hoàn toàn ngược lại. Kỳ thật Lăng Phong nào biết đâu rằng, dì Vĩ Thu trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, chính hắn võ công không thể so Lăng Phong cường, hơn nữa Lăng Phong ở Hoa Sơn lại được đến sư phó cùng sư tỷ duy trì, còn có nhất đại bang tuổi trẻ đệ tử ủng hộ, nếu chính mình không thừa dịp Lăng Phong sống yên chưa ổn đối phó hắn, như vậy sẽ bỏ qua tốt nhất thời gian. Một khi làm cho Lăng Phong lạc địa sinh căn, chỉ sợ dì Vĩ Thu cùng Vương Bình Hạo vĩnh vô suất đầu ngày. Kỳ thật ở Lục Thừa Thiên chết trận lôi đài phía trên khi, dì Vĩ Thu cũng đã nhận định chính mình trở thành phái Hoa Sơn người thừa kế cơ hội đã đến. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không đến, Lăng Phong sẽ chết mà sống lại, hơn nữa một hồi đến liền thắng được sư phó Lục Thanh Phong niềm vui, làm đại trưởng môn, hắn như thế nào cũng không có thể chịu nại chuyện như vậy phát sinh. Có ý tứ gì, dì Vĩ Thu lạnh lùng nói. Lời nói của ta, ngươi trong lòng tối rõ ràng, ngươi này Hoa Sơn phản đồ ta khuyên ngươi Mã Sơn. Góc truyện audio.com, rời đi Hoa Sơn, Lăng Phong đã biết gì Vĩ Thu tâm tư cười to ba tiếng, nói. Như thế nào, ngươi gặp ta trở về đoạt của ngươi đại trưởng môn, trong lòng không thoải mái là đi. Thực buồn cười, bằng ngươi này hùng dạng, sư phó lại như thế nào hội đem trưởng môn vị truyền cho ngươi. Chính là sư thì cùng Vương Bình Hạo đều so với ngươi có cơ hội. Lăng Phong, ngươi làm càn, dì Vĩ Thu kích động đứng lên, dì Vĩ Thu, làm càn nhân là ngươi. Lăng Phong lúc này vừa quát nói, ta là trưởng môn khâm điểm đại trưởng môn, khi nào thì luân được đến ngươi này đệ tử lúc này đối ta chỉ trỏ. Nếu ngươi không phục đại nhưng đi chất vấn sư phó. Hôm nay ta đại nhân đại lượng không truy cứu ngươi hôm nay bất kính chi tội, như có lần sau ta muốn cho ngươi giống như này bàn. Nói xong, toàn lực một trưởng huy hướng một bên cái bàn. Oanh, một tiếng, chỉ thấy kia cái bàn nhất thời bị tức kính đánh sơ xác hóa thành phiến phiến vụn gỗ bột phấn. Nếu một trưởng làm cho cái bàn biến thành phế tài không kỳ quái trong lời nói, nhưng là một trưởng làm cho bàn gỗ biến thành bột phấn, vậy không phải tất cả mọi người có thể làm được, thậm chí phía trước hiện trường không ai nhìn đến ai làm được quá. Toàn trường đệ tử kinh hãi, ai cũng không dám hé răng, đều đem ánh mắt nhìn dì Vĩ Thu. Các ngươi ở trong này làm cái gì? Một tiếng thanh thúy thanh âm theo ngoài cửa vang lên, chỉ thấy sư tỷ Đàm Uyển Phượng theo bên ngoài tiến vào, nhìn đại điện trong vòng mọi người, lạnh lùng nói. Như thế nào, sư phó vừa mới đi bế quan tu luyện, các ngươi sẽ nội chiến đánh nhau đúng không? Thích đánh nhau, tốt lắm, ta cùng các ngươi đánh, ngươi, ngươi ai tới? Đàm Uyển Phượng chỉ hướng Lăng Phong cùng dì Vĩ Thu nói. Đàm Uyển Phượng xuất hiện, đúng đến lúc đó, kỳ thật nàng cũng là nghe được tiếng gió lúc này tới rồi, chỉ sợ Lăng Phong chịu thiệt. Ai chẳng biết Đàm Uyển Phượng xuất hiện, ngược lại cho dì Vĩ Thu xuống đài giai. Dì Vĩ Thu bất đắc dĩ nhìn Đàm Uyển Phượng, nói. Nếu sư tỷ như vậy duy hộ hắn, ta cũng không thể nói gì hơn, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, dì Vĩ Thu cùng Lăng Phong đối diện thật lâu sau. Ngày sau đó dì Vĩ Thu thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Dì Vĩ Thu đi rồi, nhất chúng đệ tử cũng đều tàn mất trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại có Lăng Phong cùng sư tỷ Đàm Uyển Phượng hai người. Lăng Phong đánh giá trước mắt sư tỷ, mỉm cười nói. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Giờ phút này hắn trong lòng nghĩ chính mình hẳn là đối này khuynh lực bảo hộ chính mình đáng yêu sư thì cấp điểm bồi thường mới là a. Sư thì Đàm Uyển Phượng nhìn Lăng Phong nhìn không chuyển mắt đánh giá nàng, tú mặt đỏ lên, cắn môi nói. Ngươi theo ta đến. Nói xong, xoay người dẫn đầu mà đi. Lăng Phong theo đuôi ở phía sau, nhìn trước mắt sư thì kia đầy đặn cái mông, theo thân thể dược động mà nhảy dựng, trong lòng có khả năng nghĩ đến chỉ có một sự kiện. Đàm Uyển Phượng bay nhanh trở lại chính mình phòng, Lăng Phong vừa thấy trong lòng chính mình hiểu được lòng của nàng tư. Một tay lấy Đàm Uyển Phượng ôm quá thật mạnh áp thượng Đàm Uyển Phượng mềm mại, nóng bỏng thân mình, chỉ cảm thấy tâm thần câu túy, không khỏi thoải mái thở dài. Đàm Uyển Phượng kích động yêu kiều ra tiếng, ngẩng đầu vội vàng hướng Lăng Phong tác hôn. Lăng Phong dùng sức ôm của nàng chán, hung hăng hôn lên thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn, nàng ở Lăng Phong dưới. Góc truyện audio.com. Thân xà bình thường vặn vẹo, hai chân đại lực triền đi lên, tiêm tiêm ngọc thủ nhất tìm được Lăng Phong hăng hái hạ thân, liền chết sống không chịu buông ra, na thân mình dẫn hướng chính mình đào nguyên thắng. Lăng Phong buông ra nàng cười nói, hảo sư tỷ, đừng nóng vội, Đàm Uyển Phượng đã không có phía trước ở đại điện cái loại này lãnh ngạo khí phách, ngược lại Lạc Lạc Thanh làm nũng nói. Người ta muốn thôi, đã lâu không có tới, người ta nhìn thấy ngươi đã nghỉ yếu. Lăng Phong ôn nhu vuốt ve nàng, ôn nhu nói. Tướng công tốt tốt thân ngươi, hôm nay khả chút không thể qua loa. Đây là chúng ta hồi Hoa Sơn khánh công lễ Nga. Đàm Uyển Phượng động thân tướng liền, vong tình rên rỉ nói. Hảo sư đệ a, ngươi tưởng đậu người chết sao? Lăng Phong dùng sức đem của nàng hai tay đặt ở tháp thượng thô thanh nói. Không được như vậy bảo ta làm sư đệ, là tướng công. Đàm Uyển Phượng chìm đắm trong như hỏa ngập trời tình dục lý, nhẹ nhàng nói. Là tướng công, là ta không tốt, lại thấu đi lên hôn môi Lăng Phong hai má, nật thanh nói. Tướng công thích thiếp thân kêu tướng công vẫn là ra đâu. Lăng Phong thật mạnh hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn, Đàm Uyển Phượng nhiệt liệt phản ứng, cái lưỡi thơm tho cuốn lấy Lăng Phong đầu lưỡi, không được mút vào Lăng Phong nước bọt. Lăng Phong nhẹ nhàng bắt bắt của nàng chân, Đàm Uyển Phượng lập tức đem hai chân thật to tách ra, còn cử nổi lên mảnh mai. Lăng Phong lại thiếp thượng của nàng bụng, làm cho tráng kiện cứng rắn côn tiết ti ở nồng đậm tươi tốt phương thảo thượng vuốt phẳng. Đàm Uyển Phượng thất vọng vạn phần, hầu trung nhẹ nhàng khóc nức nở, Lăng Phong buông ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng lập tức cầu nói. Ra ta muốn, Lăng Phong không đi để ý nàng, chậm rãi hôn qua mặt mày, hai gò má, vành tai cổ trắng, tái hôn lên cánh tay ngọc. Đàm Uyển Phượng khó chịu không được rên gì, tay nhỏ bé tham hạ liều mạng lấy lòng thật lớn cứng rắn côn tiết ti. Lăng Phong thân quá hai tay, lại dùng lực cầm đầy đặn mềm mại hai vú không ngừng tạo thành các loại hình dạng, Đàm Uyển Phượng thúc khởi đại mi, trong miệng nhu nhược kiều đề, Lăng Phong vùi đầu đi lên lại liếm lại cắn một phen, mới đi xuống thân đi kinh bụng, đùi, tiểu thối, tái đem khéo léo linh lung gót ngọc từng cái hàm ở miệng nhẹ nhàng ngão cắn, một mặt vuốt ve khiêu khích nàng mẫn cảm đùi nội sườn. Đàm Uyển Phượng vừa đau lại dương, không được vặn vẹo run run, nóng rực ra thịt toát ra lạp lạp tiểu mồ hôi, đào nguyên khẩu lại ngập nước một mảnh. Lăng Phong thô bạo đem nàng phiên lại đây, tái theo vú hôn lên đi cuối cùng đặt ở nàng mềm mại trên người thật lớn côn tiết ti giáp ở hai phiến đầy đặn mông thịt gian, Lăng Phong cố ý đại lực đỉnh nàng hai hạ, hàm trụ của nàng vành tai cười nói. Hảo nương tử, hiện tại chỉ có một địa phương không thân đến. Đàm Uyển Phượng nhẹ nhàng anh một tiếng, Lăng Phong lại đem nàng phiên lại đây, khúc khởi của nàng đùi áp hướng chán, Đàm Uyển Phượng trứng tôm bình thường cung lên, toàn thân chỉ còn bối cảnh sự cấy, Lăng Phong tách ra đùi ngọc điếm ở nàng sau thắt lưng, mềm mại no đủ tản ra từng trận mê người hương tiểu huyệt hoàn toàn lõa lồ ở trước mắt. Nàng xấu hổ đến nhắm chặt mắt phượng, đầy mặt đỏ bừng, Lăng Phong trầm giọng nói. Hảo nương tử, nhìn ta. Đàm Uyển Phượng rên rỉ một tiếng, mở ra dục hỏa cuồng xí mà lại thẹn thùng không thôi hai mắt, Lăng Phong cười nói. Người nơi này tượng không giống trích mật đào. Cốc truyện audio chấm cơm, nhi, Đàm Uyển Phượng cơ hồ là nghẹn ngào nói. Tưởng, Lăng Phong cúi đầu nhẹ nhàng liếm một chút vú đỉnh kia đứng thẳng chân châu, cười nói. Người có thích hay không ta cho ngươi liếm đào? Đàm Uyển Phượng cả người kịch liệt run lên, hừ nói. Thích, Lăng Phong cười nói, thích cái gì? Đàm Uyển Phượng gắt gao bắt lấy sàng đan, run giọng nói. Thiếp thân thích ra liếm của nàng mật đào nhi. Nàng nói xong lời này, nhất thời thoát lực bình thường nhuyễn xuống dưới coi như buông ngàn cùng quân, gánh nặng, hai chân lại bốn phía khép mở âm hộ sáng trông suốt hồ thành một mảnh. Lăng Phong trong lòng đại động cười nói. Uyển Phượng thực ngoan, cúi đầu dùng sức xuyện trụ âm hộ kiên nhẫn liếm lên. Đàm Uyển Phượng điên giống nhau kịch liệt run run, như đang cực nhạc cảnh giới, mất hồn thực cốt khoái cảm nhất lãng tiếp theo nhất lãng, toàn thân trở nên coi như không có xương cốt giống nhau mềm mại, xinh đẹp trên mặt lại là nước mắt, lại là khẩu nước miếng, rốt cục nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Lăng Phong dùng sức bổ ra của nàng đùi, làm cho bột động côn TST ở âm hộ ngoại thử vài lần, lập tức sáp đi vào. Đàm Uyển Phượng cả người chấn động, trong miệng lớn tiếng rên gì. Lăng Phong áp đi lên cười nói. Hảo nương tử tướng công chưa bao giờ liếm quá thời gian dài như vậy, ngươi mê người này trương cái miệng nhỏ nhắn mà khi thực làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Đàm Uyển Phượng lẩm bẩm, ta đã bị ngươi hòa tan. Lăng Phong ha ha cười, cầm mảnh mai rất nhanh thao sát, Đàm Uyển Phượng kiệt lực thẳng lưng phụng đón Lăng Phong, hai người chặt chẽ kết hợp thịt heo bổng ở mềm mại thịt huyệt trung tiến tiến xuất xuất, nhẹ nhàng vừa động đều đã khiến cho từng trận tê dại khoái cảm, Lăng Phong vui mừng vạn phần, cười nói. Hảo nương tử tiểu lãng huyệt phản ứng vì sao như thế mãnh liệt. Đàm Uyển Phượng cắn môi dưới, giống như buồn rầu nói. Không nên hỏi loại này tu nhân vấn đề được không? Lăng Phong vô cùng hưng phấn, đại lực thao sáp không thôi, dùng sức đem của nàng vòng eo kéo đi đứng lên, Đàm Uyển Phượng thắt lưng phúc nhất thời cùng Lăng Phong gắt gao tướng tiếp mà lên thân lại mềm mại ngửa ra sau. Lăng Phong gắt gao để ở của nàng, Hương Nguyệt xoay tròn đứng lên, một tay nâng lên của nàng cái gáy, cười nói. Không, ta muốn ngươi nói cho ta nghe. Đàm Uyển Phượng chỉ cảm thấy hạ thân lại chướng lại ma, khung ở chỗ sâu trong đều dương lên, thật lớn côn ti ết ti. Chặt chẽ đứng vững Ngụy Hoa cuối không được xoay tròn, coi như đã đem âm hộ nhu toái, trực tiếp sáp đến tâm nhãn lý, không được kích thích chính mình tiếng lòng, quanh thân lông tơ đều dựng thẳng lên, kìm lòng không đậu xoay khởi mông phối hợp Lăng Phong, run giọng nói. Còn không phải ngươi làm cho, ai cho ngươi liếm người ta lâu như vậy. Lăng Phong ha ha cười, đem nàng đè xuống, quỳ đề bạt lực cử động. Đàm Uyển Phượng thon dài hai chân cuốn lấy Lăng Phong eo gấu, nật thanh nói. Tướng công a, tiện thiếp chỉ sợ chịu không nổi đã bao lâu, ngươi làm cho Chiêu Dương các nàng cũng đến đây đi. Lăng Phong lắc đầu nói. Ngươi dùng Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh đến, ngốc hội ta và ngươi luyện luyện công, không cần kêu các nàng. Nói xong một chữ tách ra, nàng thon dài rắn chắc hai chân, bụng thật mạnh chạm vào nhau, phát ra ba ba tiếng vang, bảo các nội đỏ sẫm mật thịt bị ngọc hành rút ra sáp nhập, mang ra cổ cổ nóng rực mật hoa, hết sức làm cho người ta kích động. Đàm Uyển Phượng, góc truyện audio.com, áp lực vui sướng kêu lên vui mừng, cúi đầu nhìn thật lớn côn ti ết ti xuất nhập chính mình đỏ sẫm bảo các khẩu, trên mặt vẻ mặt lại thượng thư sướng, lại là ai oán. Đột nhiên gian mãnh liệt run run đứng lên, lửa nóng mật hồ gắt gao cô trụ ngọc hành mấp máy, nàng coi như ngay cả rên rỉ khí lực đều không có, sắc mặt tái nhợt, thở gấp hơi hơi, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, nhưng lại tượng yếu hư thoát đi qua. Lăng Phong vội vàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vượt qua chân khí, thật lâu sau nàng mới hoãn qua khí đến, nhẹ nhàng nói. Hoàn gia, khoái hoạt từ ta. Lăng Phong cười mắng, từ tiện nhân, lần sau tuyệt không cho ngươi liếm, ngươi đảo khoái sống, làm cho ta làm sao bây giờ. Đàm Uyển Phượng không thuận theo nhéo xoay thân mình, Lăng Phong kỵ thượng của nàng bộ ngực sữa, đem tử hồng thật lớn ngọc hành để vào thật sâu nhũ câu, nàng ngoan ngoãn dùng sức đè ép hai vú bao ở côn ti ết ti, Lăng Phong cúi người ôm lấy của nàng chán, hạ thân dùng sức cử động cứng rắn côn ti ết ti không ngừng xuất nhập mềm mại như miên bộ ngực sữa, khoái cảm cũng không rất mãnh liệt, không lâu nàng cũng thở dốc đứng lên, Lăng Phong rút ra ngọc hành ngồi ở một bên, đem nàng kéo đứng lên đặt ở hai giữa hai chân, Đàm Uyển Phượng bạch Lăng Phong liếc mắt một cái, vùi đầu đem cực đại quy đầu hàm nhập miệng tái chậm rãi nuốt vào, sau đó đong đưa chán phun ra nuốt vào đứng lên. Lăng Phong không khỏi thoải mái rên rỉ ra tiếng, lấy tay vuốt ve nàng lay động nhũ phong. Nàng một mặt đại lực phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng kiều mị phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong thịt túi. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve của nàng đỉnh đầu, một mặt làm cho khoái cảm chậm rãi ngưng tụ, thấy nàng đầy đặn trắng nõn ngọc mông hơi hơi đong đưa, liền rút ra ngọc hành đem nàng vòng vo lại đây. Đàm Uyển Phượng mặt đỏ hồng thật là ngượng ngùng, lại thuận theo cúi xuống trên thân, trầm thắt lưng tách ra đùi. Lăng Phong nhẹ nhàng đỡ lấy nàng đầy đặn tuyết trắng đại mông, đem côn ti ết ti đâm vào mật hồ trừ sáp hai hạ, lại rút đi ra, làm cho tử hồng quy đầu ở cúc nụ hoa thượng điểm thứ, Đàm Uyển Phượng đem hai chân phân càng khai, mặt đỏ hồng hồi đầu oán giận nói. Hoàn gia, người đêm nay tra tấn người ra còn chưa đủ sao? Lăng Phong hừ một tiếng, dùng sức chế trụ nàng đầy đặn hai phiến mông thịt chậm rãi khép mở làm cho cốc hoa nhi giãn ra đứng lên. Đàm Uyển Phượng anh một tiếng đem mặt mai nhập trầm trung, tâm tình lại kích động đứng lên. Lăng Phong hơi hơi rớt ra cốc lôi, trước xâm nhập quy đầu tái chậm rãi hướng lý đâm tới. Lần này mặc dù không có lần đầu tiên khó chịu nhưng nàng vẫn đang rất là không khỏe, Lăng Phong chậm rãi đâm đến cái đáy, thể hội khiến lòng run sợ hẹp hòi cùng lửa nóng, đợi một chút mới bắt đầu chậm rãi trừ sáp, một mặt đùa bỡn của nàng đào nguyên, một mặt đem yêu dịch đồ thượng ngọc hành. Sau đỉnh lý dần dần cũng trơn đứng lên, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng trong miệng nhẹ nhàng kiều đề lại làm người ta hưng phấn, Lăng Phong càng động càng nhanh, bụng rốt cục thật mạnh đánh lên ngọc mông, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đàm Uyển Phượng mặt phiếm hoa đào, ai uyển rên gì đứng lên, nóng rực ra thịt chảy ra lạp lạp thật nhỏ mồ hôi, coi như chân châu bình thường trong suốt. Hai người điên cuồng đại làm, đúng như lôi điện nảy ra, mây mưa mãnh liệt bình thường. Cách chương.